Tù yêu, chương 27, triền miên trong sân thể dục hạ hát, góc truyện audio.com, đầu lưỡi tựa như linh xà, vây quanh quầng vú màu hồng nhạt chậm rãi liếm láp từng chút lại từng chút chậm chạp rồi lại tràn đầy lực lượng. Mỗi một lần liếm đến đỉnh mềm mại cũng sẽ đưa tới giai nhân nhỏ giọng yêu kiều. Giống như là liếm kem, nhưng rất rõ ràng, hùng thần giai đối với bầu ngực sữa trước mặt nâng niu yêu thương nhiệt tình hơn cả kem. Hắn lộ ra nụ cười vừa lòng có chút đắc chí, bàn tay cầm lấy vòng eo mong manh, để cho cô ở dưới thân mình chân thành lay động, mượn cơ hội để cho nơi tư mật nào đó dán sát vào nhau, tạo ra động tác dâm mỹ lại sắc tình làm người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng dù vậy, trong miệng của hắn cũng vẫn ngậm bầu ngực sữa non mềm làm cho hắn tâm túy thần mê không dứt, mút liếm không ngừng, thỉnh thoảng lại cắn gặm bầu vú trắng noãn vài hớp, in lại một dấu vết xanh xanh tím tím trên đó, tỏ rõ người phụ nữ này đã thuộc về hắn. Tang Vãn Cách vẫn còn đang mờ mịt hoảng hốt, thân thể ở vào trong trạng thái cực độ vui thích, tinh thần lại đã sớm đi xa ở ngoài ngàn dặm. Cô mở đôi mắt lung linh mờ mịt, si ngốc đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn tục tằng trên người, môi hồng khẽ run, chỉ có thể phát ra thanh âm kiều mị làm người ta nghe tâm ngứa khó nhịn. Hùng thần giai cuối cùng cũng chú ý tới cô không có chuyên tâm, trong mắt đen khẽ đảo, hung hăng mút một cái lên bầu ngực, sau đó hắn dùng tay nâng khuôn mặt xinh đẹp mà hắn và ừ gặp đã yêu lên, bắt đầu hôn từ trên trán, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, hôn loạn xạ, hôn điên cuồng làm cho Tang Vãn Cách không thoải mái, khẽ co mày, mắt hạnh nhất thời oán mang giận chừng mắt nhìn hắn một cái. Nói hắn thích bị coi thường cũng tốt, nói hắn thần kinh cũng được, cái nhìn này thật sự là làm cho hai chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa sẽ phải té xuống mất mặt. Thật may là hắn phản ứng nhanh, lúc này mới tránh khỏi việc bởi vì một cái ngoái đầu nhìn lại của mỹ nhân mà khuynh đảo quẫn bách. Vì che giấu sự thật này, hắn càng thêm ra sức bắt đầu lấy lòng công chúa hắn yêu thích. Bàn tay vốn là đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa quay lại trên chiếc eo nhỏ, khống chế tần số ma sát của cô và mình, còn ý xấu mà dùng nam căn đã căng cứng từ lâu, cọ sát vào chỗ mềm mại giữa đùi cô, cách lớp quần lót cùng với cô làm dây dưa thân mật nhất. Đôi môi lần nữa đi tới đỉnh hồng mềm mại làm hắn yêu chết đi được, vừa cắn vừa gặm vô cùng thích thú, hạ thân hai người dán chặt chẽ vào nhau, bắt chước thuê tần số nam nữ giao hoan, làm động tác chạy nước rút dã man. Một bàn tay rời khỏi vòng eo mẫu mềm mại từ bắp đùi tinh tế đi tới đào nguyên tản ra hơi thở ấm áp bên cạnh. Đầu ngón tay thô ráp khéo léo ở trên da thịt non mềm vạch thành vòng tròn, một cái lại một cái, không nhanh không chậm, tràn đầy hấp dẫn, mỗi lần cũng giống như lơ đãng xẹt qua hoa hạch mềm mại phía trên thủy huyệt, làm cho thân thể mềm mại của giai nhân khẽ run, sau đó liền nhanh chóng lui ra, giống như hắn không phải cố ý muốn trêu đùa, không phải cố ý muốn khi dễ cô vậy. Bạn hùng nào đó đã trở nên nham hiểm rồi. Đôi mắt long lanh của Tang Vãn Cách giống như bị mê hoặc, đôi mắt trong như mặt nước mùa thu lúc này lấp lánh ánh sáng lóng lánh, sáng chói tựa như ngôi sao trên trời, giống như muốn nói cái gì, lại giống như đang cầu xin cái gì. Cuối cùng hắn cũng không nỡ hành hạ cô nữa, vốn là có ý định muốn cô mở miệng cầu xin hắn đi vào, nhưng trước đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Gocchuyenaudio.com, đó, dần dần biến thành kích tình, chỉ còn lại cả người sôi trào dục niệm đang gọi ồn ào. Môi lưỡi nóng bỏng dọc theo đẫy đà trắng như tuyết đi xuống, theo chiếc bụng nhỏ mềm mại, đi tới chiếc rốn mượt mà đáng yêu, đầu lưỡi sắc tình quần quanh chui vào bên trong, liếm liếm, đôi tay thay thế cánh môi vuốt ve bầu ngực sữa, không từng chịu rời khỏi cô bất cứ giây phút nào. Từ từ cho đến hùng thần giai mút đủ, đầu lưỡi mới từ chiếc rốn đáng yêu tiếp tục đi xuống, hắn lướt qua vùng bụng bằng phẳng, nhưng cũng không có đụng vào thánh địa đào nguyên mà hắn thích nhất, mà là đi vòng qua, liếm liếm tỉ mỉ da thịt mềm mại bên đùi, hàm răng bén nhọn nhẹ nhàng gặm cắn, cộng thêm hơi thở ấm áp, làm Tang Vãn Cách không thể cưỡng chế được dòng mật hoa hương vị ngọt ngào đang chảy xuôi từ hạ thể. Cách chương.